Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2110, bí mật của thẩm lão gia 05, góc truyện audio.com, hắn đi theo lão phu không ít năm, lão phu cũng coi trọng hắn, cho nên phái hắn đi. Nào biết sau lại xảy ra chuyện như vậy, lúc đầu lão phu cho là hắn cũng chỉ là động lòng tham, cầm thiên tài đi. Đọc mật thư Tô Tiểu Thư đưa tới mới cơ bản biết một chút chuyện này. Quả thực là chuyện đại nghịch bất đạo. Lão nói xong có chút tức giận, dừng một chút thuận thuận khí lại hướng Tô Mạt chắp tay một cái. Cũng đều nhờ Tô Tiểu Thư thâm minh đại nghĩa cũng không bị che mắt làm ra chuyện bại hoại như vậy, lại không nhận định chính là lão phu làm, lão phu vô cùng xấu hổ, đa tạ Tô Tiểu Thư trượng nghĩa. Nếu Tô Mạt báo lên cho triều đình, nói thẩm gia cấu kết bang phái bí mật trên giang hồ, minh tu sản đạo ám độ Trần Thương, đưa sát thủ áo trắng vào kinh, mưu đồ bí mật hành thích thẩm gia này dù trong sạch cũng phải bị hoàng đế phái Khâm Sai tới thanh tra. Chỉ cần quan sai vào phủ, dù trong sạch cũng phải bị lột ra, hơn nữa chuyện rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào cũng không thể nắm trong tay, phá tài cũng chưa chắc có thể tiêu tai. Thậm chí làm hoàng đế nghi kỵ thẩm gia coi như táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể giữ được bình an. Cho nên thẩm lão gia mới nói ra lời cảm tạ Tô Mạt. Tô Mạt nói, lão gia quá khách khí, ta cùng vương gia chưa bao giờ nhận định ngài là hung thủ giấu mặt sau màn, cả đồng lõa cũng không thể, nhiều nhất có thể là bị người lợi dụng. Dù sao hôm nay lão gia đã có cơ nghiệp lớn, người xuất lực vì thẩm gia cũng nhiều, có người muốn đục nước béo cò cũng không phải là không thể nào. Nô tài của hoàng đế còn dám dùng cờ hiệu của hoàng đế, giả danh lừa bịp chung quanh mà không bị hoàng đế biết đấy. Thẩm lão gia vô cùng cảm kích nhìn về phía thẩm phì. Chuyện kim trưởng quỹ kia chúng ta cũng điều tra, có một số việc cũng ghi lại, lão đại ngươi lấy đưa vương gia cùng Tô Tiểu Thư nhìn. Thẩm phì ngót tay, gã sai vặt của hắn lập tức bưng một hộp gỗ đỏ đi vào, hắn nhận lấy đi tới trước mặt Tô Mạt đặt ở trên khay trà. Tô Mạt tiện tay mở ra, bên trong là một quyển sách da bìa màu lam, lật một chút là ghi chép một ít chuyện thẩm gia đã tra hỏi kim trưởng quỹ. Nàng khép lại sách trước ý tứ thẩm lão gia, dĩ nhiên là bị kim trưởng quỹ lừa liên lụy, cái này để xuống trước đã. Thẩm lão gia chúng ta còn muốn hỏi một chút chuyện ở biệt viên cạnh bến sông nhỏ kia. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Thiếu Khanh, lại nói. Vị Vân công tử này chính là từ giới kia tìm tới đây, trong biệt viện của quý phủ có một tòa trận pháp thần bí có uy lực cường đại chính là sư tỷ của Vân công tử bày ra. Cách chương.